Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1374, ba cục thắng liên tiếp. Tống Nguyên Nhất nhìn về phía trước đầu cũng không quay lại. Còn cần ta nhắc lại lần thứ hai sao? Vâng, Minh Chủ, tên kia Hoàng Võ Cảnh cường giả rất nhanh cúi đầu xuống. Khom người thi lễ một cái. Ngồi dậy, nhìn phía đối diện đệ tử tà đạo Triệu Đại Dũng, trong ánh mắt lộ ra một luồng mèo làm trò con chuột giống như nụ cười. Khà khà, nếu như vậy, cái kia ta nhưng là không lưu tình. Bầu không khí cấp tốc trở nên tế nhị, chỉ có Thanh Dương công tử như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt như thường, bắt đầu, theo một tiếng khiến hạ. Hai người rất nhanh lần thứ hai đăng ra chiến trường. Triệu Đại Dũng hai cỗ run rẩy, toàn bộ người đều muốn khóc. Tuy rằng phía trước hai trận chiến đấu hắn thành công đánh bại hai tên thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Lấy huyền vũ cảnh sơ giai thực lực khiêu chiến một tên hoàng võ cảnh cường giả, căn bản cũng không khả năng có một chút xíu phần thắng. Nếu như không phải hai vị lão tổ ở phía sau mặt nhìn chằm chằm, hắn sợ là sớm đã nhanh chân chạy. Nghe ta, không nên hốt hoảng. Vừa lúc đó một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Âm thanh bình tĩnh mà lý trí, ẩn chứa một luồng an ủi lòng người sức mạnh, là Thanh Dương công tử thanh âm. Nghe được này thanh âm quen thuộc, đệ tử tà đạo Triệu Đại Dũng trong lòng lập tức chấn định rất nhiều. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu vù. Cơ hồ là ở một sát na, tên kia hoàng võ cảnh cao thủ cấp tốc thu liễm tất cả tạp niệm. Vẻ mặt hắn chăm chú, toàn bộ người toàn lực ứng phó. Tuy rằng thực lực so với đối phương cao hơn rất nhiều, thế nhưng là một tên hoàng võ cảnh cao thủ, tâm tính ý chí đều kiên định rất nhiều, chắc chắn sẽ không phạm loại này khinh địch tật xấu. Ly vị, ngạ quỷ phác thực, đối diện, tên kia hoàng võ cảnh cường giả còn không có động thủ. Thanh Dương công tử thanh âm rõ rõ ràng ràng, lập tức ở tất cả mọi người trong tai vang lên, mỗi người cũng đều ở kinh ngạc. Thanh Dương công tử đây rốt cuộc là làm gì? Thế nhưng Triệu Đại Dũng cũng đã bản năng lựa chọn hành động. Xèo, cứ việc không có cảm giác bất cứ uy hiếp gì. Đồng thời ly vị cũng không có bất kỳ người nào. Hắn vẫn là một cái bay nhào, vọt đến vị trí kia. Ầm ầm ầm, gần như cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cỗ lực lượng cường đại, ác liệt vô cùng, nặng nề nổ xuống ở hắn nguyên bản đứng yên địa phương. A, xung quanh mọi người từng trận kinh ngạc thốt lên. Nếu như không phải Thanh Dương công tử sớm lên tiếng, cái kia tên gọi Triệu Đại Dũng đệ tử tà đạo chỉ sợ cũng đã làm trọng thương. Làm sao có khả năng? Tên kia hoàng võ cảnh đệ tử một đòn vồ hụt cũng giật mình. Hắn bước vào giới tông phái nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Một cái thực lực không cao, phế nhân, chỉ huy một cái khác thực lực cũng không cao lắm người yếu, lại đánh bại thực lực cao chính mình. Tình huống như thế quả thực khó mà tin nổi. Xoạt xoạt xoạt, đối diện, Triệu Đại Dũng phát hiện tình cảnh này. Toàn bộ người vừa kinh vừa sợ, vội vã kéo dài khoảng cách lui về phía sau đi. Bất quá tên kia hoàng võ cảnh cường giả cũng không có đi đuổi, tựa hồ còn đắm chìm mới vừa trong rung động. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể tránh được ta bao nhiêu chiêu. Ở mới bắt đầu khiếp sợ phía sau, tên kia hoàng võ cảnh chính khí minh cao thủ rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Không chút do dự nào, thân thể loáng một cái, lại là một trường hướng về Triệu Đại Dũng đánh tới. Ngũ quỷ sĩ kiệu, Thanh Dương công tử lạnh lùng âm thanh lại vang lên, không có chút nào bất ngờ. Cương khí nổ xuống, kèm theo mãnh liệt tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời. Này một chiêu lần thứ hai thất bại, người này không đơn giản. Vương Dung đứng ở trong đám người, vẫn xem chừng chỉnh món sự tiến triển của tình hình. Nhìn thấy Triệu Đại Dũng trước sau hai lần xẹt qua tên kia hoàng võ cảnh cường giả công kích. Một sát na kia, Vương Dung mơ hồ cảm giác được cái gì. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ thấy là Triệu Đại Dũng lấy cực kỳ nguy hiểm phương thức vượt qua một tên thực lực cao hơn chính mình cường rất nhiều hoàng võ cảnh cường giả công kích. Thế nhưng ở trong mắt Vương Dung, thấy nhưng hoàn toàn khác nhau, phải giống như Thanh Dương công tử chỉ huy Triệu Đại Dũng một dạng, dễ như trở bàn tay xẹt qua sự công kích của đối thủ. Cần đối thủ tiến hành trước thời hạn dự phán, không chỉ là đối thủ, còn phải đồng thời tính toán Triệu Đại Dũng tiêu sái vị. Cân nhắc đến Thanh Dương công tử bản thân liền là một người bình thường võ giả, nhiều nhất cũng chính là chân võ cảnh cấp bậc. Tất cả những thứ này tựu cực kỳ kinh người. Người này năng lực tính toán tuyệt đối đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Tên kia hoàng võ cảnh cường giả triển khai võ công gì? Làm sao triển khai? Lúc nào ra tay? Chỉ sợ sớm đã bị hắn tính toán thấu triệt. Có thể làm đến bước này, người này tâm trí xác thực kinh người. Nếu như không phải tiên thiên kinh mạch vấn đề, người này nhất định là một cường giả. Hơn nữa còn là cái kia loại cường giả siêu cấp. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, hắn rất ít nhìn lầm người. Cái này Thanh Dương công tử tuyệt đối là một hết sức khó đối phó cao thủ. Này bộ phận người, tuyệt đại đa số tâm tính kiêu ngạo, cũng là khó trách hắn không cách nào khoan dung có người giả mạo chính mình. Mặc dù cùng trong giới tông phái nổi tiếng Sâu Ngũ Tổ Minh liên hợp, hắn cũng không kiêng dè chút nào. Trên chiến trường, chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt, Triệu Đại Dũng không ngừng né tránh, một lần lại một lần, hiện tượng nguy hiểm còn sinh. Mỗi một lần đều dẫn tới xung quanh quan sát đám người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Mà Vương Dung ánh mắt quét một vòng, bất kể là Vạn Quỷ lão tổ, Huyền Âm lão tổ, vẫn là Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đám người, toàn bộ đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Thậm chí ngay cả Tống Du Nhiên, Tống Giác bọn người là như vậy. Chiến đấu sắp kết thúc, cái này hoàng võ cảnh võ giả phải thua. Vương Dung liếc nhìn một lát sau, trong lòng thầm nghĩ, trong lòng hắn vẫn giống như gương sáng. Tên kia hoàng võ cảnh võ giả nhìn như bề ngoài chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế, hắn từng bước, hoàn toàn lâm vào Thanh Dương công tử tiết tấu bên trong. Một chiêu chiêu hạ xuống, liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn đã mất đi mới bắt đầu nhuệ khí, đồng thời bắt đầu trở nên táo bạo lên. Trọng yếu hơn chính là, này lần lượt ra chiêu, võ công của hắn, chiêu thức, công kích đặc tính, cơ bản đã bị một bên Thanh Dương công tử mò 10 phần thông suốt. Hắn căn bản không rõ ràng, hắn địch nhân chân chính căn bản không phải Triệu Đại Dũng, mà là cái kia đứng tại chiến trường một bên, đang chỉ huy người khác chiến đấu thời gian thần thái tung bay, tinh thần chăm chú, hoàn toàn đã không có trước nửa điểm bệnh trạng Thanh Dương công tử. Thời gian chậm rãi qua đi, tựu ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Triệu Đại Dũng, Khảm Vị, Khôn Vị, Tốn Vị, Trấn Vị, Tiểu Quỷ Hiến Đao, Ngũ Quỷ Biệt Sơn, Quỷ Đính Ngút Trời, Quỷ Khí Âm Trầm, Quỷ Vương Xuất Hành, Bầy Quỷ Cùng Khóc, Bụng Phải, Thái Ất Huyệt. Trong chớp mắt, liên tiếp vọt mệnh lệnh từ phía sau chỉ huy Thanh Dương công tử trong miệng phát sinh. Trong hư không, cương khí cuồn cuộn, tàn phá xung quanh, tên kia hoàng võ cảnh cường giả hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Cơ hồ là đè lên Triệu Đại Dũng đánh. Thế nhưng sau một khắc, nguyên bản nằm ở bị động địa vị Triệu Đại Dũng có như linh xà giống như vậy. Một cái Tiểu Quỷ Hiến Đao lấy chiêu thức công kích chớp tránh từ tên kia hoàng võ cảnh võ giả truy sát hạ thoát trốn thoát, đem một chiêu bình thường hoa màu kỹ năng giống như tiểu quỷ hiến đao, luyện đến loại này đất ruộng. Thanh Dương công tử biểu hiện năng lực, đã khiến đối diện chính khí minh đệ tử đều nhìn mà than thờ. Nếu như không là đối với võ đạo lĩnh ngộ cùng trình độ, đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, là tuyệt đối không thể có như vậy biểu hiện. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có đình chỉ Triệu Đại Dũng từ tên kia hoàng võ cảnh cường giả công kích hạ chạy trốn phía sau. Không chỉ không có chạy trốn, trái lại một cái bứt ra, người đao hợp nhất lại phản hướng về tên kia hoàng võ cảnh cường giả đánh tới. Ngũ quỷ biệt sơn, quỷ đính ngút trời, quỷ khí âm trầm, quỷ vương xuất hành, bầy quỷ cùng khóc, liên tiếp vọt chiêu thức, tự tựa như tia chớp triển khai ra. Tên kia hoàng võ cảnh cường giả cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy đối phương nhào tới, hắn nghĩ cũng không nghĩ, liên tiếp mấy chiêu hung mãnh thế tiến công hướng về Triệu Đại Dũng mà đi. Chiêu thức vừa nhanh vừa độc, đồng thời trong đó còn ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Tự lấy Triệu Đại Dũng huyền vũ cảnh tu vi, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người sự tình xảy ra. Một lần, hai lần, ba lần, trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Đại Dũng thật giống như dự liệu được hắn tất cả phản kích một dạng. Mỗi một lần đều lấy bất đồng chiêu thức tránh được. Hơn nữa mỗi một lần đều là chiêu thức không có dùng lão. Liền lập tức biến chiêu. Đây là hắn ở cùng Thanh Dương công tử trong hợp tác chậm rãi dưỡng thành hiểu ngầm. Bình thường chiêu thức chỉ một thoáng lập tức hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tựa hồ đã biến thành một loại khác tuyệt học. Một lần thất thủ, hai lần thất thủ, ba lần thất thủ, chỉ có điều ngăn ngắn mấy hơi thở, tên kia hoàng võ cảnh cường giả biến sắc mặt lại biến. Đến cuối cùng, rốt cục mất đi nguyên có tự tin cùng chấn định, một cái hoàng võ cảnh cường giả lại bị huyền vũ cảnh võ giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là bất luận người nào đều không tiếp thụ nổi. Vù, tự ở Triệu Đại Dũng sử dụng tới ngũ tổ minh tuyệt học, quỷ vương xuất hành, thời điểm. Tên kia hoàng võ cảnh cường giả vẻ mặt sợ sợ, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Hướng về nghiêng chớp mắt bỏ chạy. Lần này hắn rốt cục sợ, không phải sợ sệt huyền vũ cảnh Triệu Đại Dũng, nhưng là sợ sệt Triệu Đại Dũng phía sau cái kia quỷ thần khó lường. Đoán chung hắn sở hữu hành động Thanh Dương công tử, nhưng mà hắn không nghĩ tới liền ngay cả hắn chạy trốn cũng đã ở Thanh Dương công tử nằm trong kế hoạch. Tự ở hắn lắc mình rời đi chớp mắt, Triệu Đại Dũng một chiêu, quỷ vương xuất hành, triển khai đến một nửa. Lập tức biến chiêu, bầy quỷ cùng khóc. Có như bôn lôi chớp giống như hướng về tên kia chính khí minh hoàng võ cảnh cường giả công tới. Lệ, chỉ một thoáng, không khí nổ vang, dường như vạn quỷ gào khóc. A, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu to. Tên kia vừa rồi bay lên hoàng võ cảnh cao thủ. Bên phải bụng cắm vào một thanh phác đao, từ không trung rớt xuống, lảo đảo, dòng máu như vậy, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, một đôi mắt nhìn đối diện Triệu Đại Dũng cùng Thanh Dương công tử. Tràn đầy cực độ khiếp sợ cùng hoảng sợ hoảng sợ. Này, cái này không thể nào. Sự tự tin của hắn, sự cường đại của hắn, thời khắc này, toàn bộ bị đánh nát. Giao, mà ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, thấy cảnh này, đều có người đều sôi trào, cả đám trợn mắt há mồm, phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Trời à, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta đến cùng nhìn thấy gì? Một cái huyền vũ cảnh sơ giai võ giả lại có thể đánh bại một cái hoàng võ cảnh người. Đây thực sự là quá điên cuồng. Ta nhìn lầm sao? Nói cho ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngoặc kép, chu vi một mảnh đen kịt, cái kia máu đỏ tươi, còn có cái kia đem đoạn đao,